Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, Sasuke bị lấn. Naruto nộ đỗi Konoha thôn dân. Konoha trung nhẫn sát hạch. Trận thứ hai kết thúc. Khoảng cách ngũ ảnh hội đàm còn có 3 ngày. Iruka ở trong hình ảnh chứng kiến. Cái kia bị mình làm đệ đệ. Thậm chí là cho rằng nhi tử để đối đãi hài tử. Cứ nhiên có thể trưởng thành đến cái dạng nào tình trạng. Kích động một cái. Tại mọi người gần tản ra trước hô. U Tây. Mọi người về trước đi nghỉ ngơi và hồi phục một cái. Ban đêm lão sư mời khách. Tất cả nhân viên Ichikaru mì sợi. Mọi người đều sửng sốt một chút. Kakashi nhổ nước bọt. Ui ui. Ngươi một cái trung nhẫn. Ví tiền chịu đựng được sao? Nơi đây ngoại trừ bọn họ ban ba đứa hài tử không nói đến. Nơi đây còn có Asuma ban, Hồng ban, Khải ban, cùng với Sa nhẫn tam tỷ đệ. A còn có một cái Uzumaki nhất tộc tiểu cô nương. 16 cái sinh thân thể lớn lên hài tử. Sợ là một trận có thể ăn mất hắn 2-3 người cái tháng tích xúc chứ. Dễ dàng bị cảm động nhiệt huyết giáo sư. Lúc này cũng có chút phản ứng kịp, gắng gượng mặt mũi, tâm lý lặng lẽ mễ tính kế ví tiền có đủ hay không sung túc. Tiền còn không có tính tinh tường. Naruto đã một cái phi pháp ôm một đường thẻ hông xoay quanh. Hô to, Iruka lão sư tốt nhất. Phía sau, đệ tứ mục Hokage thấy một màn này, lại là lòng chua xót vừa là hâm mộ. Lòng chua xót thật vất vả gặp được lớn lên nhi tử. Ước ao bị nhi tử ôm lấy thắt lưng nũng nịu Iruka lão sư. Kakashi xem Iruka quẫn bách. Lại hưởng thụ loại này cùng học sinh chuyển động cùng nhau quan hệ dáng dấp thở dài. Đến lúc đó ta mang lên Asuma. Hồng. Khải cùng nhau qua đây gánh vác A. Chấm ngoặc kép. Không phải. Không cần. Iruka sợ cho mấy vị thượng nhẫn ninja đạo sư thêm phiền phức. Quẫn bách khoát tay cự tuyệt. Kakashi dương dương lười biếng thanh tuyến nói. Dù nói thế nào những thứ kia tiểu quỷ hiện tại cũng là mấy người chúng ta bộ hạ. Ngươi cái này làm lão sư liền an tâm tiếp thu a. Chấm ngoặc kép. Không sai. Lên tiếng là Jiraiya. Gánh vác cũng coi là ta một cái tương đương a. Jiraiya đại nhân cũng. Chấm ngoặc kép. Jiraiya trực tiếp lưu cho Iruka một cái bóng lưng. Khoát tay áo. Ban đêm Ichikaru mì sợi cửa gặp. Naruto, bye bye, hào sắc tiên nhân, ở tử vong xâm lâm trước cửa trực tiếp giải tán. Trận thi này phi thường thuận lợi. Naruto tâm tình thật tốt trở lại chính mình tiểu phá ốc. Tuyệt không biết, chính mình sùng bái nhất Hokage. Muốn gặp nhất mặt phụ thân liền cùng sau lưng hắn. Đệ tứ mục Hokage Namikaze Minato tâm tình cực độ kích động. Bám theo một đoạn lấy nhi tử. Đi theo hắn vì đi tắt ở nhà dân gian trên nhảy dưới nhảy. Nơi này là Konoha sát biên giới. Một cái nhà hộ gia đình hỗn tạp phòng thuê. Naruto dừng lại. Từ trong túi lấy ra chìa khóa động tác. Để đệ tứ mục Hokage biết chính là chỗ này. Ta đã trở về. Chấm ngoặc kép. Một câu hình thức hóa từ chào hỏi. Tự nhiên được không đến bất luận cái gì người đáp lại. Càng không nghe được phía sau hắn, lấy vong linh thân phận tồn tại với trong thiên địa. Đệ tứ mục Hokage cái câu kia tuy là thiếu nợ 12 năm. Thế nhưng, hoan nghênh trở về, Naruto. Thế nhưng theo Naruto đi vào căn này phòng nhỏ phía sau. Namikaze Minato biểu tình có chút co quáp, đầy đất quần áo dơ. Chưa ăn xong mì sợi bát, trên bàn quá thời hạn sữa bò đã bốc mùi. Cắn một nửa bánh mì nướng cũng vẫn là chừng mấy ngày dáng vẻ trước kia. Chăn cũng không có hảo điệp ra lên. Co quắp qua đi. Hắn không khỏi nghĩ. Cái này 12 năm Naruto qua được đúng như vậy sinh hoạt. Về đến nhà. Không có ai nghênh tiếp. Y phục ô uế không có ai cho tắm. Bị ủy khuất không có ai thổ lộ. Sinh nhật không có cha mẹ có thể ai rắc yêu kiều. Xin lỗi. Naruto. Chấm móc lửng. Namikaze Minato không khỏi nghĩ tới mình và thê nhi sinh ly tử biệt cái kia đêm muộn. Quyết định như vậy là hắn thân là Hokage trách nhiệm. nhưng là lại cũng đồng thời không có thể kết thúc làm một trượng phu cùng phụ thân trách nhiệm. Nhìn lấy nhi tử đem rác rưởi đều ném hết, rót tắm rửa, lo lắng chờ đợi ly mặt có thể ăn 3 phút, ăn no phía sau lại vui vẻ bắt đầu thu thập nhẫn cụ bao. Đang mong đợi ban đêm cùng đồng kỳ hạ nhẫn nhóm ở Ichikaru mì sợi liên hoan. Không khỏi không cảm khái. Năm đó trong tả, suýt nữa bị nổ phù nổ chết hài tử trưởng thành. Namikaze Minato nhìn lấy Naruto trong cuộc sống từng ly từng tí. Mặc cho thời gian trôi qua, làm sao cũng xem không đủ. Một mình ở nhà Uzumaki Naruto không có việc gì. Đang chuẩn bị đi sân huấn luyện thử lại lần nữa thông linh thuật. Trong nhà cửa phòng đã bị phách vang lên. Bành bành bành. Naruto. Bành bành bành. Sakura. Naruto có chút kinh ngạc. Nhưng Sakura thanh âm nghe đứng lên thập phần lấy. Vội vàng đi mở cửa. Làm sao vậy? Sakura. Naruto xem Sakura hổn hển rất lợi hại. Chắc là vội vã chạy tới. Khiến cho hắn cũng không khỏi sinh ra vẻ khẩn trương cảm giác. Sasuke quân. Sasuke quân hắn tổn thương bình dân. Sakura gấp đến độ nhanh khóc. Làm sao bây giờ? Naruto. Chấm ngoặc kép. Naruto mắt trợn trừng. Tức giận mắng nhỏ một câu. Tên ngu ngốc kia. Chịu đựng tâm đắc điều thứ ba. Ở trong thôn không cho phép đối với tay không tấc sắt thôn dân sử dụng nhẫn thuật. Liền hắn cái này ở cuối xe đều biết. Lập tức theo Sakura dùng tới nhẫn túc cấp tốc chạy tới Sasuke bên kia. Naruto vừa đuổi theo Sakura chạy, vừa hỏi Sakura, đến cùng vì cái gì à? Sasuke hắn làm sao sẽ công kích Konoha bình dân? Nói đến chỗ này, Sakura vành mắt có chút ửng đỏ. Bởi vì Uchiha tiếng tăm, hình chiếu nhiều lần công bố Uchiha muốn khởi xướng chính biến. Chấm ngoặc kép, tuy là trong thôn phần lớn người đều cho rằng không sai tất cả đều là Uchiha. Chỉ ít chính bọn hắn thái độ cùng Konoha cao tầng quyết sách mới đưa đến Uchiha chính biến. Nhưng vẫn có một số người cho rằng, nhưng cái này cùng Sasuke quân không có quan hệ a. Naruto nghe xong, đem tầm mắt hạ xuống. Loại tình huống này, hắn đã cắt thân thể sẽ chọn 12 năm. Đương nhiên minh bạch cảm giác này. Vô cùng thống khổ, vô cùng ủy khuất, còn có, chấm ngoặc kép, Sakura tiếp tục nói. Nhị đại mục đại nhân ở bài thi bên trong nói Sasuke là cái thứ ở trong truyền thuyết Uchiha Madara. Chuyển thế, chấm ngoặc kép, đến nơi đây Sakura có chút nghẹn ngào. Trong thôn người đời trước nói. Năm đó chính là Uchiha Madara dẫn theo cửu vĩ tới công kích Konoha. Chấm ngoặc kép, câu nói kế tiếp Sakura cũng không nói ra được. Thế nhưng bộ phận này trùng hợp là Naruto nhất hiểu cảm thụ. Hắn chọn 12 năm, đều sinh hoạt ở những người khác sợ hãi ở giữa. Rõ ràng chính mình cũng không có làm gì. Thế nhưng vô luận là cửu vĩ công kích Konoha cũng tốt. Hại chết nhẫn thôn anh hùng đệ tứ mục Hokage cũng tốt. Tất cả tội nghiệt đều do với sợ hãi truyền lại đến trên người hắn. Naruto chạy trốn trong quá trình. Kết chặt chuyển thành quả đấm. Hắn quyết không thể để Sasuke cũng giống như hắn. Đã từng có người nhà. Lại mất đi người nhà Sasuke đã quá đau khổ. Sở dĩ hắn quyết không thể để Sasuke ở lĩnh hội hắn đã từng bị qua cái chủng loại kia bị người sợ. Hãi và xa lánh cảm giác. Nếu không, Sasuke nhất định sẽ giống như trong hình ảnh. Một cái khác kết cục đi hướng như vậy. Ly khai Konoha. Ly khai đội 7. Kakashi lão sư. Sasuke là hắn. Được không dễ được huynh đệ a. Rõ ràng thật vất vả mới có thể đến được. Hai người một đường sử dụng nhẫn túc. Rốt cuộc trong vòng mấy phút chạy tới Konoha phố buôn bán còn tốt. Sasuke chỉ là cùng bình dân phát sinh cãi vã. Tuy là lấy ra Sharingan, cũng không có thực sự sử dụng nhẫn thuật cộng công kích bình dân. Sasuke. Naruto chạy tới thời điểm có chút sinh khí. Sasuke không bình tĩnh. Ngươi đang làm gì a? Ta nói. Naruto. Sakura. Các ngươi không cần lo cho. Trên thực tế, coi như trải qua Uchiha diệt tộc thảm án, trải qua mấy năm không có người thân cô độc. Ở trên bản chất, Uchiha Sasuke cùng trời sinh chính là cô nhi Uzumaki Naruto bất đồng. Hắn vẫn có chút Uchiha tộc trưởng gia hai thiếu gia tính khí. Naruto vạn kính nhi cũng lên tới. Dắt Sasuke cánh tay đem hắn kéo đến phía sau mình. Mikoto Aji cùng trong hình ảnh Itachi ka đều đem ngươi giao phó cho ta. Ta làm sao có khả năng mặc kệ. Lại nói. Chấm ngoặc kép. E rằng trước đây Naruto không có ý tứ cũng không nguyện ý cùng người khác nhắc tới chính mình. Tại làng bình dân nơi đó gặp đãi ngộ. Nhưng xem qua hình chiếu sau đó. Naruto cảm thấy rất nói nhiều. Rất nhiều cảm thụ còn là muốn để đồng bạn đều biết mới đúng. Lại nói ánh mắt như thế ta đã sớm chịu đủ rồi. Hắn xoay người đối với Konoha thôn dân rít gào. Những thứ kia đã từng sự tình lại không phải chúng ta làm. Dựa vào cái gì các ngươi cần ánh mắt như thế đối đãi chúng ta? Naruto một tia ý thức đem trong lòng thống khổ hận không thể đều phát tiết ra ngoài. Tại sao muốn dùng cái loại này đối đãi quái vật cùng người phạm tội ánh mắt đối đãi chúng ta? Dùng đúng đợi quái vật yêu hồ phương thức đối đãi với chúng ta. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ đem cửu vĩ mang đến Konoha chính là Sasuke sao? Vẫn là giết chết đệ tứ Hokage chính là ta. Nói tới chỗ này, Naruto thanh âm có chút cô đơn. Rõ ràng, ta cũng rất sùng bái đệ tứ mục Hokage a ta nói. Chấm ngoặc kép chấm than. Đệ tứ mục Hokage Namikaze Minato khiếp sợ nhìn lấy Uzumaki Naruto. Không có một vị phụ thân đang bị chính mình nhi tử sùng bái lúc sẽ không cảm thấy kiêu ngạo cùng tự. Hào, thế nhưng giờ này khác này. Naruto loại này sùng bái. Lại cho hắn lưỡng chủng mâu thuẫn cảm thụ kiêu ngạo. Cao hứng tâm tình tự nhiên cũng có. Nhưng còn có một loại là trọng. Khổ sở thất lạc. Dù cho hắn thân là Hokage, cũng vô pháp cải biến lòng người. Hắn cho dù tâm lý trách cứ, oán giận Konoha thôn dân đối xử với Naruto như thế, không có ai so với hắn càng tinh tường. Chân chính làm ra như vậy lựa chọn, thật chính xứ Naruto gặp như vậy đãi ngộ, không phải là hắn đệ tứ Hokage, cũng là Naruto cha ruột. Cho tới nay, Naruto đều là dùng vô ly đầu trò đùa dai giành được chiếm được mọi người quan tâm. Giống như vậy, đem cảm giác trong lòng đại hống đại khiếu đi ra cũng không thường có. E rằng tại hắn khi còn bé còn có thể đối với mấy cái này sản sinh nghi vấn. Trong đám người đại hống đại khiếu, nhưng lần lượt không chiếm được giải thích cùng đáp lại, hắn cũng sẽ không làm tiếp như vậy không có ý nghĩa sự tình. Sakura cùng Sasuke là lần đầu tiên nhìn thấy Naruto như vậy. Phía trước bọn họ không có ngẫm nghĩ quá đi ngang qua mấy lần hình chiếu phía sau. Làm Naruto đem những này ủy khuất phóng tới mặt bàn bên trên hô lên. Bọn họ mới, chỉ có, sâu hơn ý thức được. Những thống khổ này cùng ủy khuất, không phải là Naruto một thân một mình thừa nhận rồi 12 năm đồ vật sao? Naruto. Chấm ngoặc kép, Sasuke cùng Sakura kêu một tiếng tên của hắn, nhưng không biết nên nói cái gì, mà phía trước bởi vì Uchiha Sasuke là Madara chuyển thế chuyện này. Đối với hắn bản thân có rất lớn ý kiến Konoha thôn dân chứng kiến Naruto lúc đó có chút không biết, nên như thế nào cảm giác, bởi vì hắn phía trước thái độ đối với Naruto cũng vô cùng tệ hại. Thế nhưng ở từ nhị đại mục đại nhân bị lộ ra bài thi bên trong biết được hắn lại là đệ nhất Hokage. Đại nhân, Senju Hashirama chuyển thế lúc, đã từng, không phải, cho tới nay đều thật sâu ngưỡng mộ lấy đệ nhất đại nhân Konoha thôn dân trong lúc nhất thời không? Biết phải làm thế nào đối mặt cái này yêu hồ tiểu tử? Naruto, ngươi bên này thì thế nào? Senju Tobirama một cái phi lôi thần trở về. Liền thấy Konoha thôn dân lần nữa tụ tập, còn chưa phải là nhị đại mục tiểu ca ngươi a? Bài thi thời điểm ngươi làm sao đột nhiên không thấy? Còn có ngươi đến cùng đang nói cái gì à? Ngoặc kép, lý tiền tốt, Naruto không đầu không đuôi hét lên. Cái gì Sasuke là của ai chuyển thế? Ta là ai chuyển thế à? Căn bản không minh bạch có ý tứ a ta nói. Còn mạc danh kỳ diệu làm hại Sasuke bị người khi dễ. Thật là khiến người ta sinh khí đến không biết nên nói như thế nào mới tốt a. Naruto, chấm ngoặc kép, Sasuke nghĩ vãn tôn một cái. Nói rõ chính mình sẽ không bị khi dễ. Nhưng Naruto cảm xúc này đi lên hiển nhiên cũng không quá cho phép hắn xen mồm. Nhị đại mục Hokage tĩnh táo nghe Naruto tạo oán xong. Thở dài, không phải Madara chuyển thế. Cũng không phải đại ca chuyển thế. Hắn cường điệu đến, chakra chuyển thế chỉ nói là các ngươi có cường đại hơn tiềm lực. Không nên mang theo với tu hành. Phụ phần này lực lượng cường đại. Còn như tính cách cùng tương lai đi hướng. Cái kia đều là lựa chọn của chính các ngươi. Cùng chúng ta những thứ này lịch sử di vật không có bất cứ quan hệ gì. Hắn nhìn về phía Uchiha Sasuke. Cũng là ngươi cho rằng. Ngươi có một ngày cũng phải vì trong hình ảnh nói cái kia, Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch đem vĩ thú từ Naruto trong thân thể lấy ra. Sasuke, đem vĩ thú từ Naruto trong thân thể lấy ra. Ngươi biết a, vĩ thú thoát ly Jinchuriki. Jinchuriki chắc chắn phải chết. Nhị đại mục Hokage nói như vậy. Trên thực tế là thấy tận mắt Uzumaki Naruto tử vong. Nếu như không phải khi đó Uchiha Obito phản bội, Naruto lúc đó liền chết. Ngoặc kép chấm than, Sasuke bị đệ nhị Hokage thuyết pháp sợ hết hồn. Hắn chợt nhớ tới phía trước trong đầu hiện ra. Chính mình giết chết Naruto hình ảnh. Bị cái loại này hình ảnh cùng cảm thụ sợ đến trái tim nhảy lên kịch liệt vài cái. Phương, hôm nay cập nhật, ba, bị Sasuke ăn sạch mõ cơm nắm. Câu tự động đặt nha tương đương. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.